Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3648, chương 3631, cho bọn hắn a. Hơn 2 tháng về sau, đồng tộc cùng cương tộc giới diện đều bị bắt rồi. Đồng tộc cùng cương tộc tộc đàn phụ thuộc hoặc là đầu hàng, hoặc là đi theo hai tộc đi, hoặc là tự tiềm nhập tổ địa bên trong. Cương tộc cùng đồng tộc cũng xác định hướng Thiên Vũ tinh vực đi. Tiên vực đại tộc đi. Trận này đại chiến cũng hạ màn. Minh quân bên này đại hoạch toàn thắng. Đại thắng về sau, tự nhiên là bắt đầu chia chiến lợi phẩm. Tại một cái chúa tể đề nghị phía dưới, 10 đại chúa tể cao tầng hội tụ đến phong thần điện chủ thành phong thần thành. Bắt đầu thương nghị địa bàn làm sao chia cát. Hiện tại đồng tộc bên này địa bàn bị phong thần điện chiếm cứ. Cương tộc bên kia địa bàn thì bởi thoản tộc chiếm cứ. Cái này hai tộc địa bàn sát bên phong thần điện cùng thoản tộc. Còn lại chúa tể thế lực có giáp với, có không đáp giới, không có khả năng mọi người ngươi mấy cái tinh vực. Ta mấy cái tinh vực dạng này phân A sở hữu địa bàn khẳng định là muốn điều chỉnh. Cái này như thế nào điều chỉnh liền cần đàm phán. Ai cũng muốn nhiều một ít địa bàn. Ai cũng muốn đạt được càng nhiều lợi ích. Như thế nào đàm phán liền muốn xem các tộc lực lượng cùng kỹ xảo. Phong thần thành trong chủ điện. Các đại thế lực đều tới có 2 cái đại biểu. Đều là cao tầng. Thấp nhất đều là nhị trưởng lão cấp bậc. Tử thần bên này Lục Ly không có tới. Lê Hoặc cùng Mạc Hoàng đại biểu tử thần, thoản tộc cùng phong thần điện đại viên mãn chưa từng xuất hiện. Phân địa bàn loại chuyện này, đại viên mãn khẳng định khinh thường ra, Lục Minh chủ đâu, phong thần điện chủ Mục Quang nhìn qua Lê Hoàng. Có Lục Ly tại cái này phân địa bàn việc này liền sẽ không quá loạn, mà lại Lục Ly cùng bọn hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Đến lúc đó nhất định sẽ giúp bọn hắn nói mấy câu. Lục Ly hiện tại hàm kim lượng thế nhưng là phi thường trọng. Hắn nói chuyện ai dám nói cái gì, không biết. Lê Hoàn lắc đầu, hắn kỳ thật biết Lục Ly trở về. Nhưng hắn không muốn bại lộ Lục Ly hành tung. Hắn nghĩ nghĩ nói ra. Hắn hẳn là đi lần theo cương tộc cùng đồng tộc đi a, muốn xác định cái này hai tộc cùng tiên vực. Thế lực là có hay không thối lui, Lục Minh chủ vất vả a. Đúng vậy a, Lục Minh chủ lao khổ công cao, hoàn toàn chính xác vất vả. Một đám cường giả nhau nhau tán dương, một cái bài danh so sánh dựa vào sau chúa tể thế lực đại trưởng lão lại đột nhiên đề nghị. Lục Minh chủ hoàn toàn chính xác lao khổ công cao, lão phu đề nghị đem cương tộc địa bàn toàn bộ cho tử thần. Dùng để khao Lục Minh chủ. Cái này đại trưởng lão để toàn trường đều yên lặng xuống tới. Bầu không khí cũng biến thành xấu hổ vô cùng. Lê Hoàng đôi mắt sáng lên, ẩn ẩn có chút kích động, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại. Cái này đại trưởng lão nhìn tựa hồ vì tử thần, kỳ thật có ý khác. Cương tộc địa bàn cự ly tử thần phi thường xa. Trừ phi tử thần đem thiên vi phạm bên kia địa bàn đều để ra. Nếu không căn bản đùa không chuyển. Thiên Việt giới bên kia kinh doanh lâu như vậy. Tử thần làm sao có thể từ bỏ cái này. Chúa tể thế lực đại trưởng lão rất thông minh. Hắn sợ thoản tộc cùng phong thần điện bên này cướp đoạt đại bộ phận lợi ích. Trực tiếp cầm Lục Ly làm đáng tiễn bài. Trước áp chế thoản tộc cùng phong thần điện lại nói. Phong thần điện điện chủ cùng thoản tộc đại trưởng lão có chút xấu hổ. Lần này hai tộc bọn họ cùng tử thần xuất lực lớn nhất. Bọn hắn tự nhiên muốn đạt được lớn nhất lợi ích. Đem cương tộc địa bàn toàn bộ tặng cho tử thần cái này sao có thể. Cương tộc địa bàn thế nhưng là chiếm cứ năm đó yểm tộc địa bàn. Là toàn bộ thiên loạn tinh vực giàu có nhất. Thoản tộc đã sớm để mắt tới. Thoản tộc đương nhiên không có ý tứ trực tiếp nói ra. Phong thần điện điện chủ dừng một chút, cười nói ra, giống như tử thần nguyện ý đem vốn có địa bàn nhường lại. ta bên này không có ý kiến. Cương tộc địa bàn toàn bộ giao cho tử thần. Một đám cường giả mục quang nhìn về phía Lê Hoàng. Lê Hoàng dừng một chút nói ra. Không được, Thiên Việt giới bên kia địa bàn không thể để cho. Ha ha, Lê Hoàng thái độ, lập tức gây nên một cái chúa tể thế lực bất mãn. Hắn nhìn thoáng qua Lê Hoàng nói ra. Lê Hoàng, ngươi ý tứ Thiên Việt giới địa bàn các ngươi muốn. Cương tộc địa bàn các ngươi cũng muốn các ngươi khẩu vị lớn như vậy. Không sợ chống đến việc này ngươi có thể hỏi qua Lục Hoàng tử thần sự tình ngươi có thể làm chủ. Sao? Lê Hoàng thoáng cái nổi giận. Thình lình đứng lên nói. Vũ lão quỷ, ngươi có ý tứ gì? Tử thần sự tình bản tọa không thể làm chủ, ngươi dám xem thường bản tọa, tự nhiên. Không có. Vũ lão quỷ cười một tiếng. Nói. Bản tọa là muốn cho ngươi đi hỏi một chút Lục Hoàng. Nhất định phải nuốt vào lớn như vậy địa bàn sao? Các ngươi tử thần có thể ăn xuống sao? Một cái khác chúa tể thế lực trưởng lão cũng mở miệng nói. 10 đại chúa tể liên minh kháng địch. Các đại chúa tể đều bỏ bao nhiêu công sức. Hiện tại tổng cộng 2 khối địa bàn. Tử thần đơn độc muốn 1 khối. Cái này khó tránh khỏi có chút quá phận đi, tất cả mọi người không cần ăn cơm. Canh đều uống không đến một cái. Lê Hoàng, các ngươi tử thần cũng quá bá đạo một chút a. Phong Hỏa các phó các chủ mở miệng nói. Ta nghĩ đây không phải Lục Hoàng ý tứ. Chỉ là Lê Hoàng chính mình ý tứ a. Bản tọa hiểu được, các ngươi vẫn là hỏi một chút Lục Hoàng ý tứ. Đang nói, đúng vậy a, đúng a. Lê Hoàng, việc này ngươi không làm chủ được, vẫn là đi xin phép một chút đi. Cửu đại chúa tể, đã có 4 cái chúa tể lên tiếng, nói gần nói xa rõ ràng có khiêu khích chi sắc, mà lại tựa hồ đang chọc giận Lê Hoàng. Trong tiếng nói đều là cho thấy hắn không thể đại biểu tử thần. Hắn không tính là gì nhân vật, cần Lục Ly quyết đoán. Lê Hoàng trước kia một mực là tử thần xếp hạng thứ nhất cự đầu. Là tử thần lão đại. Hắn cũng một lần cho rằng tử thần liền là hắn. Hắn liền là tử thần. Bây giờ bị các đại thế lực ở trong đánh mặt. Hắn làm sao có thể nhịn được khẩu khí này. Lập tức hắn vỗ bàn một cái cả giận nói. Không cần xin chỉ thị. Bản tọa liền có thể đại biểu tử thần. Cái này cương tộc địa bàn chúng ta tử thần liền muốn. Thế nào, thật Lê Hoàng xem ra. Lần này chống lại cương tộc cùng đồng tộc. Tử thần là lên tác dụng mang tính chất quyết định. Giống như không phải tử thần lời nói. 10 đại chúa tể đừng nói tại cái này thảo luận phân địa bàn. Sợ là rất nhiều đều muốn bị hủy diệt đi, hiện tại đánh thắng. Các đại thế lực thế mà liên thủ nhằm vào tử thần qua sông đoạn cầu đến nhanh như vậy. Ngươi để hắn làm sao có thể không giận? Mạc Hoàng lại cảm giác có chút không được bình thường. Các đại thế lực cảm giác tại liên thủ ép buộc Lê Hoàng a, cái này rất không bình thường a. Lục Ly thế nhưng là minh chủ a, lần này lập xuống chiến công hiển hách, các đại chúa tể không cảm kích coi như xong. Thế mà còn dám liên thủ nhằm vào tử thần bọn hắn, đây là muốn làm cái gì? Mạc Hoàng trầm ngâm một mảnh. Rất nhanh nghĩ thông suốt. Lục Ly lần này công lao quá lớn. Giống như dựa theo công lao đến phân. Cương tộc địa bàn phân cho tử thần cũng không đủ. Vấn đề là giống như cương tộc địa bàn cho tử thần. Còn lại chúa tể thế lực khẳng định không vui. Nhất là bài danh dựa vào sau mấy cái thế lực. Bọn hắn sợ canh đều không có uống. Sở dĩ bọn hắn tự lấy lui làm tiến. Sau đó lại cố ý khích giận Lê Hoàng trước đem lý chiếm đóng quay đầu Lục Ly, nếu là ra mặt. Cũng có lượn vòng chỗ trống không phải, mà lại tử thần đem cương tộc địa bàn chiếm. Thoản tộc cùng phong thần điện khẳng định không vui a. Như vậy thoản tộc cùng phong thần điện khẳng định cùng bọn hắn liên hợp lại. Đến lúc đó tự cùng một chỗ cô lập tử thần. Lục Ly còn có thể lực kháng cửu đại chúa tể không thành? Mạc Hoàng vội vàng đưa tin cho Lê Hoàng. Chớ có mắc lừa. Nhưng Lê Hoàng giờ khắc này ở nổi nóng. Cái nào nghe vào nộ khí đằng đằng sử. giống như là một cái kẻ lỗ mãng. Phong thần điện cùng thoản tộc bên này không vui, đang chuẩn bị nói cái gì lúc, một đạo truyền âm đột nhiên vang lên ở trong đại điện. Thế nào, đây là đại chiến cương vừa kết thúc, đoàn người có phải hay không chuẩn bị liên thủ đối phó chúng ta? Tử thần đã như vậy, Lê Hoàng, Mạc Hoàng, các ngươi dẫn đội trở về đi, địa bàn này chúng ta đừng á, cho bọn hắn đi. Thanh âm này không có dấu hiệu nào tự vang lên ở trong đại điện. Ngữ khí rất bình tĩnh, nhìn tựa như là lão hữu nói chuyện phiếm, nhưng là nghe được thanh âm này, toàn bộ đại điện đột nhiên tự an tĩnh lại, sở hữu cường giả đều vô ý thức ngồi thẳng người, bởi vì thanh âm này là Lục Ly. Lê Hoàng cùng Mạc Hoàng cũng là cả kinh, Lục Ly không phải tại Thiên Việt thành sao, làm sao lặng yên đi tới bên này? Bất quá Lê Hoàng cùng Mạc Hoàng ngược lại là không có chất vấn Lục Ly, mặc dù Lê Hoàng trong lòng vẫn là khó chịu. Lục Ly mở miệng, hắn cũng không dám lại nói cái gì. Hừ, đi. Lê Hoàng hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Mạc Hoàng cũng cười lạnh liếc nhìn toàn trường một chút, bước nhanh mà rời đi. Không đợi chúng cường giả giữ lại, Lê Hoàng cùng Mạc Hoàng đã đi ra đại điện, biến mất tại chúng cường giả trong tầm mắt. Toàn trường vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch, sở hữu trong mắt cường giả bất an lại là hết sức rõ ràng. Mấy cái kia yếu nhược chúa tể thế lực cường giả càng là trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nội tâm thấp thỏm tới cực điểm. Lục Ly giống như tức giận. PS, trời sáng chương 4, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.